Soái ca nhút nhát Me Little Boyfriend. Chương 3, góc truyện audio.com. Tại phòng hiệu trưởng, xin chào, em tên là Phạm Ngọc Băng. Nó ngập ngừng vì tiếng Anh là môn nó tệ nhất. À, thì ra em là con của anh Nam, mời em ngồi. Thật ra em không cần phải nói tiếng Anh với tôi đâu vì chúng ta đều là người Việt. Nó thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn ông trời đã cứu vớt nó lần hai. Và sau khi nghe phần giới thiệu về ngôi trường Royal của ông hiệu trưởng thì nó cũng đã hiểu chút ít, nên trong lòng nó nửa cảm phục về sự nổi tiếng của ngôi trường, nửa lo sợ vì sức học của nó chỉ ở mức trung bình. Học ở lớp E hay lớp F thì may ra, bỗng tiếng của ông hiệu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Với sức học của em thì chỉ có thể học lớp E, nhưng vì nể tình ba của em tôi sẽ cho em học lớp A, lớp hắn đang học. Hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Em cảm ơn thầy, nó vui vẻ nói. Không cần cảm ơn tôi đâu, em chỉ cần đi thẳng và quẹo trái là tới, có cô Mai đang đứng đợi em ở ngoài cửa đó. Dạ, nói rồi nó phóng thẳng ra cửa, đi thẳng đến trước cửa lớp. Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Cô dùng ánh mắt hiền từ, có sức sát thương, có thể tiêu diệt bất kỳ thành phần gây rối nào. Khi xác định không còn thành phần náo loạn, cô mới lên tiếng. Hôm nay chúng ta có một học sinh mới, các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé. Nói rồi cô nhìn về phía cửa nơi nó đang đứng, gọi nó vào vào. Đi em, xin chào, mình tên là Phạm Ngọc Băng, rất vui được làm quen nó. Hoàn thành bài giới thiệu chán ngất của ba, nó soạn ra dài 3 trang trong vòng chưa đầy 3 giây. Được rồi, em hãy tìm chỗ ngồi cho mình. Nó chẳng buồn nhìn xung quanh lớp học để tìm chỗ mà cứ theo thói quen của mình nó đi đến chiếc bàn cuối lớp nơi gần cửa sổ. Ở phía bàn trên có một cô gái trông khá nhỏ con nhưng lại rất dễ thương, nhỏ quay xuống bắt chuyện với nó. Chào cậu, tớ là anh Thư, rất vui vì được gặp cậu. Không, nhỏ vui vẻ giới thiệu về bản thân của mình, tớ là Phạm Ngọc Băng, rất vui được gặp cậu. Nó nhàn nhạt đáp, vậy kể từ bây giờ hai chúng mình là bạn nhá, cũng được thôi. Thật hả, nhỏ nhảy lên vì vui mừng khiến cho cả lớp nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất, và nhỏ chỉ biết cười trừ và ngồi xuống tiếp tục cuộc cách mạng 8 về cuộc đời gian truân của nhỏ cho nó nghe. Về phần nó thì chỉ biết bịt tai lại và cầu mong một cái đĩa bay nào đó đáp xuống trái đất và rước nhỏ đi cho yên tĩnh lỗ tai. Bính bong, cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi, bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến việc ăn thật nhiều và đánh một giấc thật ngon tại sân thượng để bù cho khoảng thời gian thần thánh mà con bạn mới quen ban cho nó. Hamburger, bánh mì, snack kẹo. Chắc đã đủ cho giấc ngủ trưa của mình rồi nhỉ, nó vừa đi lên sân thượng vừa lẩm bẩm, nhưng khi đi đến nơi thì cánh cửa đột ngột mở ra, do không kịp phản ứng nên nó buông túi đồ ăn ra và bám vào bất cứ thứ gì có thể bám được để có thể giữ thăng bằng, và một tiếng nói quen thuộc vang lên, cô tính ôm tôi đến bao giờ nữa hả? Khi nó nhìn lên thế là mắt chạm mắt, khi nhìn cậu ở cự ly gần khiến cho nó có cảm giác quen thuộc. Cái ánh mắt màu bạc đượm một chút buồn, khiến cho trái tim nó thổn thức. Những suy nghĩ về hắn cứ hiện lên trong đầu nó, nhưng rồi giọng nói của cậu thanh niên vang lên khiến nó phải tỉnh lại. Này, tôi hỏi là cô ôm đủ chưa? Háng ngàn từng chữ. Góc truyện audio.com. Tất cả là tại cậu nên tôi mới bị rớt túi thức ăn, vậy mà cậu còn lớn tiếng với tôi sao? Mà hình như cậu là tên ác ma hồi sáng đúng không? Sẵn đây tính sổ luôn hai vụ quá tiện luôn. Nói rồi nó săn tay áo chuẩn bị đánh hắn. Tôi không rảnh, nói rồi cậu đi mất, bỏ lại nó với cái đầu như muốn bốc khói. Nhưng rồi nó lập tức rơi vào trạng thái suy nghĩ bâng quơ mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nó đi đi mãi trong vô thức, nó đã ra phía sau trường từ lúc nào cũng không hay. Tiếng la thất thanh của nhỏ vang lên. Này cô em, có la khan giọng thì chẳng ai tới cứu đâu. Nhưng tôi vẫn thích la đó làm gì được nhau. Nhỏ nhìn quanh một lúc thì phát hiện ra nó dè dơ, tùy cô em thôi, cứ la thoải mái miễn làm bọn anh vui vẻ là được. Vui vẻ này, nhỏ đá vào chân tên cầm đầu, sau đó lợi dụng sơ hở chạy ngay lại chỗ nó. Tiểu băng của lòng tôi đây mà, đến để cứu tôi hả? Nhỏ nắm lấy cánh tay phải của nó. Tôi đi ngang đây thì nghe tiếng la trong veo của cậu nên ghé vào xem thôi. Nó cười mỉa, sớ tại người ta sợ mà. Nhỏ nhìn nó với ánh mắt cún con, he he, vậy bạn hiền sẽ giúp tôi chứ? Chà chà, cô em dẫn theo cả bạn đến để góp vui à? Còn lâu. Nhỏ đưa lưỡi ra chọc tức đám người kia. Mấy người ồn ào chết đi được, đang lúc tôi ngứa tay hay tôi tặng cho mấy người dịch vụ xoa bóp miễn phí nha. Nói rồi nó tiến lên đấm thẳng vào mặt tên thủ lĩnh, đồng thời một tay đấm và một tay đá vào mặt hai tên đang đứng bên cạnh, và cũng không quên khom người xuống né đòn của mấy tên còn lại. Cứ như vậy cho đến 2 phút sau thì 7 tên côn đồ đã bị nó hạ Đò ván, khi nó bước ra về thì tiểu băng của lòng tôi ơi, cảm ơn mày nha. Vì đã cứu một mỹ nhân, như tao, nói thiệt với mày nghe thật ra tao đâu có muốn mình đẹp và có. Dáng vấp như người mẫu đâu tại, nhìn mặt mày tao thấy giống hoa hậu Isaac hơn nên qua bên đó mà phát huy chắc chắn sau này mày sẽ nổi tiếng toàn thế giới, chắc chắn ta sẽ xem xét lời đề nghị của mày. Mày nghĩ khi tao qua đó thì ta nên đặt nickname gì nhỉ, hoa hậu đánh bom liều chết Trần Anh Thư, một khi đã nói thì bom đạn sẽ nổ loạn xạ, ừ tao sẽ. Sau một hồi phân tích tình hình thì nhỏ cuối cùng cũng nhận ra mình bị nó trâu. Và nó thì đang cười bán sống bán chết. Thế, là hai cô gái trẻ chơi trò đuổi bắt cả buổi chiều rất vui vẻ nó chạy nhỏ đuổi, trong rất và lẽ dĩ nhiên là nó không biết rằng, có một người đang nhìn nó từ trên sân thượng từ rất lâu. Trường Royal là trường dành cho mấy đứa nhà giàu người Việt học. Cách chương.